con đang có để ý là cái câu này. Thì khi đó ông thầy nói thế này: tự động cái thân thể con mà con chưa ý thức được, chưa biết được thì nói gì đến cái chuyện tiến lên đại pháp phải ở 3 năm nữa. Thì sau khi ở học đạo 3 năm nữa, người đệ tử đó vô tình chứng giả xin đi xuống bàn, thì ông thầy mới không có để ý ha. Người đệ tử nhớ là mình bỏ cái trước mà sẵn, bỏ cái mặt xuống cái trước đang vô mà ông thầy anh hỏi ngày tạc bữa đó cần như ông sắp hơi cây dù thầy đã vô, ông thầy không hỏi cái trước mà ông hỏi hồi nãy con bỏ cái dù ở ngày trước là con bỏ bên phải đôi dước hay là bên trái đôi dước. Này mới tẹt chứ không quên nha, ông để ý đôi dước chứ có để ý cây dù đâu. Thầy ra người đệ tử mới nói dạ con quên, không có phải ở 3 năm nữa. Thì sao khi ở 3 năm thì lần này người đệ tử để ý nó cũng để ý, dước cũng để ý, cái dù cũng để ý để mà vô mà ông thầy hỏi. Tử già ông nói là đánh trống bát nhã, đánh chuông lên hội họp tất cả đệ tử lại ngồi kinh doanh người đệ tử kiểm tra đó. Ông đệ tử này đã đi xuống đời đó, để mà chuẩn bị hỗ trợ tinh thần cho người đệ tử này đi qua cái cuộc thử thách. Và bên Ikasa, tức là cái quan trọng nhất trong vô viện tròn cho ông đó, để ông ngồi cái chỗ chính giữa danh dự, ông người kinh doanh ngồi kinh doanh điện Phật tịnh tinh để hỗ trợ cho ông qua cuộc thử thách. Từ khi đó là cái chiến tử nằm chừng 8 tuổi, ông mới bưng vô lập tách trà, ông mới thưa sư huynh trước khi mà nhận cuộc thử thách của sư phụ, sư huynh uống một ly trà cho nó tỉnh tâm. Thì người vị thiện sinh đó nói là bưng tách trà, thì cái chú địa này láo phải làm sao nhập tích tách trà, từ trong cổ áo ổng, xuống ướt hết trên cái ưu của ổng. Từ khi đó ổng mới nổi tình, ổng đây ổng nhăn mặt cái chú địa, tức là sao mới lúc người ta đang hiểu, chịu cái cảnh trời ra nó trở thì cái ông này vô sáng đáng chịu đó. Thầy đáng đuổi ra nó ở miệng, mà mình đang nhổ như vậy. Thì đạo tới chùa không thấy gì hết, thì anh mới vô hỏi kia thầy, chắc con không thử ra. Thì là thầy nó con rớt rồi. Rớt rồi cái này con lo cái gì, khi bệ cái con, một cách trà bổ cho nó con chịu không hỏi. Thì làm sao sao mà con chịu hỏi những cái lời biến nhỏ, chơi thêm cái lời là, sao con là người phải ở lại tu viện vĩnh viễn. Quý vị thấy chưa? Chứ lại thì mình thấy ở trong gia đình mình á, có những người mà tắm nguội á thì bị cho là cộng lực, nhưng mà thật ra nhờ những cái người đó mà đỡ cái lỗi lầm dưới. Con số tự động cái báo của công an nói cái câu chuyện rất là nhỏ nhỏ, mà đi đến một cái quán rất là bi thảm. Và hai cái nhà hàng xóm ở gần nhau, cái bà bên này đổ cà bồng cái sông nó lớn ra cái nhà của anh hàng xóm đây có nửa, ông bên kia nó cởi. Và hai người là qua tiếng gọi là cái chùa thôi. Hôm nay chưa cái là ông cái ông già bên kia ông đi nhậu ba mùa về, cái là ông thấy cái thân bị lớn cái nửa tóc ông hủy tùng ông tắt con ra ông dự cái bà bên này cái chồng như vậy. Thì quý vị thấy một tách lát thôi mà được mạng người, nhưng mà việc làm này nếu ông này không say rượu tức là bình tĩnh ông không làm, nhưng mà khi say là ông mất bình tĩnh cho nên ông mới thực hiện những cái bực bội của ông bằng cách là giết được mạng người. Rồi rốt cuộc là cái thân đó bà bên kia cửa nhà cũng chết, còn ông bên này vô tù, cái thân đó thì để lại nhà nước tịch thu chứ còn làm cái gì nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì một hành động đáng tiếc nó phát xuất từ một cái chút chơi mất bình tĩnh mà ra. Thành ra chỗ này vô duyên pháp, ở đây không có gì sai điều, có nghĩa là trí huệ sẵn có của mình. Cái đó là cái mà chúng ta thành có, nhưng mà cái đó sẽ mất khi chúng ta mất bình tĩnh. Thành ra khi nào mất bình tĩnh thì phải dùng một pháp môn, một phương tiện nào đó tái lập lại sự bình tĩnh. Thì cái phương tiện đó có thể là niệm Phật, có thể là trì chú, có thể là tụng kinh, có thể là làm thơ, làm ngân nhạc, tức là bất cứ cái gì giúp cho cái tâm chúng ta tái lập lại sự thanh tĩnh. Thì khi đó chúng ta nói hay làm gì đúng thì thấm hiền hơn mình trong chút hay không. Cho nên là thưa sao nói nè, tụng cảnh mà khởi tham sân là tham vô, tụng cảnh mà không khởi tham sân đó là Phật hay người chứng đạo. Bụng cảnh khởi tham sân rồi đừng tiếp tục tham sân là người tu đạo. Như vậy thì mình lọt ở cái giữa tu đạo và chúng ta phạm phu gì? Mình giữa cái người phạm phu và người chính đạo. Tức là chúng ta bụng cảnh vẫn nổi sân, vẫn nổi tham, nhưng mà đừng tiếp tục là tu, hả tiếp tục là phạm phu. Ví dụ thấy chứ. Cho nên trong nhà thường có cái chuyện mà chị Châu mà uống trà. Ai đến nhà tôi mà uống trà, giả sử như uống trà mà không biết rượu, mà đến người ta chuyện cái miệng bị hư rồi. Uống trà biết rượu là thêm ngon thêm dở, xin lòng bực bội hay thương ghét thì đó là phạm phu. Uống nhưng mà cái bực bội thương ghét dù khởi chúng ta bỏ thì đó là cái trà của người tu đạo. Cái gì hiểu chứ? Thành ra cái uống một cốc trà mình hiểu cũng là tu. Thành ghét ở đây không cách một người mà vô gần thánh chứng quả tu đạo hoàn vẫn khởi tham sân, chứng sân cách chúng ta khởi tham sân mà chỉ cách là cái cảnh giác yếu. Do đó mình chúng ta mà hội họp ở chung với nhau là vì người này mê còn có nhiều khi nhắc. Nhiều khi mà không có ưu nhắc thôi, thầy nhắc thì được mà bạn nhắc mình không chịu. Thế nên nếu mà chúng ta khéo một chút thì bất cứ người kinh doanh, người nào cũng có thể là thầy mình. Ví dụ như mẹ nổi thân thì con nhắc, mẹ lên con nhớ. Nhưng mà mình, ví dụ quý vị đó, thầy chỉ, lỗi cho quý vị chịu á, nó là thầy thương mình chỉ. Nhưng mà những người bạn của mình, con cháu mà nó nghe chỉ mình không chịu. Tại sao mình nó không lưu hơn mình, tại sao nó chỉ? không thi đấu gì hết, các chị thường xuyên nè, ngày làm đá được ngày năm tới chỉ lỗi, thì ngày đó có lỗi tuần ngày chỉ nói là phải tâm tội lỗi, à đó là cái lỗi của mình. Và nó trong tư viện tự tôi á, là khi mà những ngày thỉnh nguyện mỗi nửa tháng chúng tôi họp lại với nhau, thì khi đó mình sẽ trình bày và dạ là chúng con trong nửa tháng vừa qua để nhận có những cái lỗi nào, thì mình sẽ nói ra ngoài những lỗi đó ra còn có lỗi nào con quên, xin thầy và đại chúng chỉ cho để con sửa lỗi cho thân tâm được thanh tịnh. Và khi người ta chỉ lỗi cho mình á, thì mình có thì mình nhận, còn không có con sẽ nhận để vừa rồi sao, và hoàn toàn không được cãi lỗi xấu gì hết, đó là cái lòng. Ví dụ hiểu chứ, thành ra người xưa người ta có những cái thực sự thế rất là hay, mà nhờ đó mà người ta tiến thôi, còn mình bây giờ là chúng ta cứ nhất định cãi cho bằng được, mà cái cãi đó nhìn từ cái vô minh, đó cái ngu của mình. Thành ra ở trong hạnh Bồ Tát cũng như là chỉ lỗi của người khác, đó ở hạnh Bồ Tát. Ví dụ nhớ từ trước tôi có kể cái chuyện mà chú học trò ăn cắp giò ha. Chú học trò đó lên chợ chơi và bị người ta nghi ăn cắp giò. Thành ra chú bị bắt nhốt trong một tháng. Và khi thả về chú mừng quá, chú là ông hồi chú sơn. Đó là con năm nay đúng là năm tuần tháng mạng, chú không bị ta vui tội ăn cắp giò. Nhốt trong tháng, hôm nay nhờ bắt được cái tụi ăn cắp việc đó con mới được thả về. Thì nghe xong ông thầy nói chú tôi lo lên, con lo lên bị cho thầy đánh 30 ra. Thì khi đó chú học trò cũng không đánh cả, lo lên cho thầy đánh 30 ra thì. Thì người bạn bè chú nó nói, nhốt con ăn cắp giò mà tại sao thầy lại đánh nó. Thì khi đó ông thầy nó nói là tại sao giữa trăm người nghìn người không ăn nghi, không nghi người khác mà nghi nó phải có cái bộ giá sao ta mới nghi nó cắt vàng chứ. Thầy đánh ở đây là thầy đánh cái bộ giá của nó, nếu nó không có cái bộ giá nó tốt nha, như là cái thằng ăn cắt mà nó không chịu bỏ cái đó nữa, có nhà nó bị thằng ăn nữa đây nè. Thì chúng ta người xưa dạy cái thế hệ sau là như vậy đó, một người chứng nhân quân tử là làm sao đến tư cách mình không có ăn nghi này được, mà giả sử mình đã bị nghi này có nghĩa là mình đã có cái bộ giá sao làm cho phải nghi chứ, đúng không? Thì nó cái đó là cái lỗi của mình. Ví dụ mình thấy là mình là bây giờ là xử sự con mình không ăn cắp mà người ta nói ăn cắp, rồi mình khách giao lại nhà ta mình làm cho đã ha đã nuôi, thì đó là cái lòng của mình. Thì nói là người xưa thì như lúc này á đứa học trò mình không có ăn cắp mà bị lắm ăn cắp thì gầy nó để biết là con phải chấm chỉnh cái tư cách con ra sao cho người ta không nghi con. Ở sao có người không ăn cắp nghi mà con bị nghi, có nghĩa là con đã có một cái tư cách nào đó chiếm thế. Thì cái gì hết có hỏi tại sao người ta nghi mình ăn cắp, tại sao người ta như mình có những cái tấm xấu, nhiều chuyện thế này thế khác, tức là chúng ta vẫn có một cái sơ hở lỗi lầm nào đó làm mất niềm tin của người khác, đúng không? Thì chính cái đó là cái chúng ta phải học hỏi. Cho nên theo đúng tinh thần ngài Phật là bị oan ức không cần biện bạch, mà biện bạch thì oán hận càng không càng tăng. Cái người mà buộc tội mình á, đã hàm như oan cho mình bây giờ biện bạch nữa, nếu là cái người đó họ hiểu mình là bạn như cái tinh thần thì trước sau nhiều họ cũng hiểu. Còn bây giờ nếu cái người đã có tình vui an thì mình càng cảo họ thành vui an vui, chưa có áp lực thôi. Và lúc này chúng ta chỉ cách là mình đã có một thái độ nào đó do người ta vui. Nó đó là cái cách mà tự sự trong nhà thiền cũng như của cái lối giáo dục của Đông Phương mình chưa dạy. Ví dụ hiểu chứ. Thành ra chỗ này như vậy thì tóm lại, đây là đặt chuyên này đặt vấn đề pháp, không có một cái pháp chế định gọi là Phật chính đó. Và tại sao xác định điều này? Bởi vì chúng ta nói mình chưa chứng được chư Phật, cho nên chúng ta nghi ngờ cái khả năng giác ngộ của mình. Là chư Phật và chúng ta khác nhau ở chỗ là mình một bên bình tĩnh, bên mất bình tĩnh mà thôi. Phải không? Thật ra không biết đó. Tôi có kể ví dụ nghe cái chuyện mà Phật và mình khác nhau cái gì đó. Đúng không? Là trong kinh, trong bộ kinh có kể, Đức Phật đi ra chợ, cái gặp cô chủ với một con cháu gái. Cô chủ thì được hàng xóm theo là bà chủ Đức Hạnh, không bao giờ la rồi từng mắng đánh đập con cháu gái. Thì cô cháu gái nó nghe tức nó chưa chắc. Vì khi nhà mình làm giỏi quá mà đã được tiếng hiền, phải thử mới được. Thầy ra nó nói là để tôi giờ tôi thử bà chủ cho tôi, cho bà hiền đến bực nào. Thầy nói giờ bữa sau đó là nó ngủ trễ, cái nó thấy bà tiền mắt chứ. Cái như là nó báo cáo hàng xóm, nó bữa nay tôi bị trễ bà tiền mắt chứ tôi. Cái hàng xóm bị thử nữa đi, cái bữa sau nó bị trễ lần thứ hai nữa. Thì bà chửi nó, nó ra đó, bà chửi rồi, chứ không có hiền đâu. Nó bị trễ bữa thứ ba nữa thì bà lúc cái ông hồng cửa bà bật mấy cái lỗi thầy. Nó mới chạy nó ôm cái đầu nó chạy từng làng nó ra đó nó coi mà không cho chứng nhất coi cái bà chủ huyền thuật của tôi đã gắt tôi lỗi lại không. Thì Đức Phật trên đường đi xác thực này thấy rõ những sự kiện nó xảy ra à. Từ ngày trở về sau khi anh trên xong mình học các thầy tùy theo mình thực trại trong chuyện đó thì cũng giống như mình cái gì mình ra mình đặt đám cá đặt đám đánh lộn với nhau rồi mình về mình kể rồi mình tính từng lúc thực đủ hết các bị lộ của hai đại lộn nha mà được Phật kêu là nói chuyện thị phi. Và Đức Phật cũng kể giữa con cháu gái và bà chủ nhà có những chuyện đó mà nó có nói tỷ số mà cái con duyên thành khóc là do đâu? Là do sau khi kể Phật nói thế này Ngày tắt tùy theo, ta không nói một sự tùy theo nào được gọi là dễ dại, dễ nói, xuất gia vì chân chánh tu hành. Khi người đó chưa tỏ quan tâm bệnh nặng, khi người đó còn được ăn no, mặc ấm, ngủ nghỉ, thức ngon đầy đủ, phải trải qua những cái lúc mà rối trí, khổ lòng, cũng khó thức ăn, thức ngon, và bị nghịch cảnh mà các con vẫn dễ dại, dễ nói, giữ được sự bình tĩnh, thì ta muốn dám cam đoan rằng đây là một sự tùy theo, xuất gia chân chính. Còn sao nói thì, nói là danh tự bây giờ là đồ dỗ. Ví dụ thấy chứ, chẳng hạn như bây giờ mình thấy không? Giả sử như cái vụ đương mà đầy đủ tiền thân hiếu, cơm thân hiếu, gạo thân hiếu, mà thấy người ta ăn cắp, mình thấy họ ngu quá, ăn cắp gì chứ. Nhưng mà giả sử mình không tiền, không gạo, không nhà, không cửa, lúc đó mình mà không ăn cắp, đó nó thiệt dữ. Phải không? Rồi không ai chặt vợ mình hết, mình không nổi xanh, mình nói mình nổi xanh thì. Nhưng mà giả sử có người chặt mà chúng ta không nổi xanh, cái này mới thiệt. Phải không? Như vậy thì mình thấy mỗi cái khác nghĩa là nó không ra gì hết, một cái đắng lát ở ngoài đường mà hai thì đàn bà gây lộn với nhau mà Đức Phật vẫn có thể sử dụng thành một tài kinh, cho nên người ta mới bỏ tiền bỏ bạc cho nên bây giờ. Còn mình bây giờ đi ra rồi đường mà thấy những chuyện đó về trở lại trở thân cái là mình thấy khả dạ, tại vì mình rất cái bà đóng thật mà bữa nay nghe bà đóng bắt chữa bà mình bỏ đó. Thật ra khi mà thuộc lại chúng ta có gia tăng cái lòng thương ghét mình trong đó, không khi Đức Phật mừng hai cái người đàn bà gây lộn với nhau còn cái cặp mắt bình đẳng không thương và không ghét. Còn mình mà thuộc lại đó là mình nói cả chuyện hết. Cái bà đánh cái con mẹ đánh cá đó là tôi sùng hổng nay. Mà bữa nay được cái bà đánh thật chữ thì tôi nghe nó đã cái lỗi tay. Thành ra khi thuộc lại là chúng ta có cái lòng thương ghét. Phải không? Nó có gia tăng áp lực. Thành ra cảm thấy con ơi bớt dùm cái chuyện thị phi đi. Còn Đức Phật cũng nói chuyện thị phi, nhưng mà học thành một bài pháp để dạy cho các chúng tự thân. Như vậy thì mình thấy là cũng là cái chuyện ngồi lê đây mất. Cái chuyện gây gỗ giữa hai người đàn bà mà chúng ta sử dụng nó biến thành không cần bị lâu ra đâu có nữa. Còn nếu Phật sử dụng thì nó biến thành một bài kinh và người ta nó đạt lên đó cái duyên trong sách mà có về mình tập học. Như vậy thì đâu phải là có một cái sách nào chuyên biệt, phải không nào? Cũng là sách đó, nhưng mà người biết sử dụng thì nó thành tốt, người không biết sử dụng nó biến thành tốt. Mà ví dụ tôi đi đó nghe thầy giảng kinh coi, thầy giảng đâu có gì hay nói, cái giọng thầy cũng không hay, mà cách diễn thầy cũng không đẹp. Nhưng mà con có là cái lời nói đó thì nó đúng cái định của mình. Và những cái gì thầy nói nó rất là giản dị, chứ không có gì cao xa hết. Nhưng mà đúng pháp đúng bệnh, ta đã hiểu được thì tất cả pháp đều là Phật pháp, mà không hiểu thì Phật pháp biến thành ma pháp. Thành ra chỗ này thường và thánh pháp nha, cái chỗ mà sử dụng vô như pháp, sử dụng trí huệ. Về tiếp, này tôi gọi đời ý ông nghĩ ta muốn có nhiều người dùng bảy báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên này để mà bố thí, thì người đó được tiếp nước có nhiều trang. Tôi là đời thưa rất nhiều bậc thế tôn, nhiều tối cao, nhiều phước đức đó không phải là tấm phước đức. Thế nên như Lai nói phước đức nhiều, nếu lại có người đối với kinh này thọ trường nhận đến chỉ bốn câu kệ, như người giải nói thì phước đức còn hơn cái người đối với trên. Nhiều tối cao, nhiều tôi đồ đề, tất cả chư Phật cùng với pháp. Theo thượng đồ đề của chư Phật đều từ kinh này mà ra, nhiều tôi đồ đề, có gọi là Phật pháp đó, tức chẳng phải là Phật pháp. Đây là cái đoạn mình thấy cũng hơi lạ nè. Chứ pháp Phật đưa ra ví dụ tam thiên đại thiên thế giới, tức là cả một cái thế giới nhiều như là những điện sao cái mình bây giờ đi, chứa đầy cả bảy báo là gồm vàng bạc lưu sa lê sa trị xúc châu mã não sa hô. Còn những cái thứ hướng đó người ta đem mà cho bố thí thì trước người đó có nhiều hay không, ví dụ thấy bây giờ mình đem đến chùa từng năm 10,000 là mình thấy đại lý rồi, là người ta đã có công đức vô lượng rồi, phải không nè. Mà bây giờ người ta đem bố thí mà cả bảy báo như thế đó trước nhiều hay không, thì ngày tôi đời đời mình nói là trước nhiều. Mà tại sao nhiều? Vì nó không phải là tấm trước đức, tức là không phải là trước đức chân thật. Và cái thằng trước đức chân thật là khác, tại vì nó thuộc về pháp chứng nghiệp nè, cho nên không phải là trước đức chân thật. Do đó mà mình có thể chứng được nhiều ít tốt xấu phải ấy, đó là thuộc về pháp hữu duyên. Và Phật mới nói là giả sử có người đối với kinh này chỉ thọ trừ có bốn câu kệ thôi, và đem giải nói cho người khác thì trước cái người thọ trừ bốn câu này đó nhiều hơn trước cái lời bố thí ở trên. Như vậy thì chúng ta thấy mình thích thành hành bố thí thì mà tại sao phải bố thí, là vì tham quá thành nó giải xả bỏ ra, phải không? Bố thí là để đối trị với cái tham, nhưng mà còn có một cái pháp khác cao hơn cái bố thí đó nữa là chúng ta có trí huệ. Ví dụ để ý được không? Thành ra hôm trước tôi kể cái câu chuyện mà của Bồ Đề Đạt, tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ ở đây nè, là khi mà vị tổ Bát Nhã Đa La đưa lên Diên Kim Cương hỏi rất là lớn, hỏi là trên thế gian này có cái vị trụ giáo cao hơn Diên Kim Cương này hay không, thì lại ngồi người nói là Diên Kim Cương này rất là quý, không có cái gì giá trị bằng. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nó có một thứ giá trị hơn, hỏi là cái gì, nói là trí huệ. Thì ngài nó nói tại sao tất cả mọi người đều nói Kim Cương là quý mà con nói trí huệ là quý, Từ ngày Bồ Đề Đạt Ma nó kim cương, nó không tự định giá nó, mà do trí óc của loài người nó định giá cho là quý. Chứ là người không công nhận kim cương là quý thì kim cương chỉ có giá trị bằng một phần rồi. Thì cái mà biết giá trị kim cương và trí tuệ, cái đó sẽ biết chứ, phải không nè. Thành ra ở đây cũng vậy, chúng ta bố thí bảy báo, bố thí là để xả bỏ cái tâm tham. Nhưng mà còn có một cái hướng hơn, làm sao chúng ta biết bố thí biết xả bỏ là nhờ trí rồi. Thế nên trì kinh này không phải là bơm cái dưỡng trong một đập đâu. Trì kinh này tức là sử dụng trí huệ trong đời sống hàng ngày. Dù chỉ là trong phẩm sách nhớ bằng đọc bố câu kệ, vẫn quý hơn là làm những chuyện bố thí mà hoàn toàn không có trí huệ trong đó. Quý vị nhớ chứ. Thành ra bản kinh này chơi là khuyến cáo nhắc nhở ba la mật, tức là đề nghị cho chúng ta một cái loại trí huệ giúp cho chúng ta tu đến cái giải thoát lớn cao, tức là sử dụng sự bình tĩnh để phục hồi sự sáng suốt của mình. Cái đó rất là yếu. Còn những cái chuyện bố thí để cầu phước cầu danh, những cái đó chỉ là phước của duyên, tuy là có nhiều nhưng mà đối với pháp của nhà Phật cái đó không yếu. Cho nên có người đến theo thăm Phật, người nói là con của bà Thị Sát Lưu đó là một nữ Phật tử thầy Phật rất là giàu. Thì Phật nói đối với nhà Phật có bảy tài là sắc tài đó, bảy thứ mà chúng ta cần phải thấy là quý hơn tài sản đó, là thứ nhất là tính, tức là niềm tin. Tính đó là tin ở khả năng của mình. Quý vị nhớ cái niềm tin của Edison hồi trước đây đó, phải không nè. Niềm tin mình có khả năng làm thiện, có khả năng dựng lại với những cái năng lực của cái ác, phải không? Cái khả năng hướng thiện mà tin được cái điều đó là một trong những gia tài của người Phật tử. Điều thứ hai là giới, tức là nhờ niềm tin đó mà chúng ta mới biết lắm giữ làm lành, tức là giới, là làm lành lắng giữ đó, là giới. Điều thứ ba là biết xấu hổ khi làm chuyện xấu. Điều thứ tư là biết hẹn, dù là cái chuyện làm của mình có người biết hay không, tàm giữ. Tức là một bên nó nhiều khi là có người mình ăn cắp mà có người thấy mình không mắc cỡ, mà có người không thấy mình không mắc cỡ. Thật ra có người thấy hay không mình vẫn thấy hổ thẹn như thường thì gọi là tàm dưới. Và thứ tư nữa là chính cái người đó biết học hỏi nhiều, biết nhiều phương tiện. Thứ năm nữa là biết bố thí mở rộng lòng mình ra, giúp người khác bằng khả năng của mình. Và cuối cùng nữa là có trí huệ. Như vậy thì quý vị thấy, giả sử mình có một người con giàu sang đẹp đẽ, người đó không có trí huệ, không có niềm tin, không biết xấu hổ, thì người đó vẫn không quý bằng một đứa con nghèo mà có đức hạnh, có trí huệ cái gì, phải không? Thành ra trong nhà Phật có quý nhất trên thế gian này gọi là trí huệ, chứ không phải là những cái phẩm vật tiền tài. Cho nên quý vị thấy cái phong tục mà cúng dường đó là nó bắt nguồn từ cái hồi xưa những người mà đi học đạo đến gặp Phật á, thẳng dụ đương đây bông tay học trò như thế là họ gỡ ra họ bỏ nó trên Phật hết, rồi để ngủ cái ý là tự con trọng pháp sinh tàn, những cái thứ mà tự con đeo đây tự con bỏ nó trên đức thế tôn, tiền bạc rồi vàng đồng nên lột bỏ hết, nghe pháp xong một lần trở lại. Thành ra đó là cái lệ mà bây giờ trong chùa mình đi tới mình cúng dường á, nhưng mà bây giờ mình mà bỏ là mất luôn á. Quý vị học tới ba vàng ha, hai nửa tiếng nữa thôi đọc tiếp nè. Vậy nửa trì kinh chưa? Trì kinh không phải là nói cái kinh này dạy tụng nha, mà trì kinh có nghĩa là sống với cái trí huệ. Mà muốn có trí huệ phải bình tĩnh hả? Bình tĩnh là chúng ta luôn luôn có trí huệ, phải không? Tức là định đó. Bây giờ giải thích tại sao mà người thọ trì bốn câu kinh này là tự nhiên phước báo nhiều hơn người bố thí. Thầy nói là người tới sau này tu Bồ Đề, hết thảy chư Phật cùng với pháp của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Quý vị thấy từ đâu? Từ trí huệ mà ra. Quý vị, đức Phật khi thành đạo là nhờ có trí huệ, mà trí huệ của ngài là sau 49 ngày ngồi thiền tức là định đó, thì tự nhiên cái trí huệ phát sáng. Thì trí huệ này chúng ta có hay không, quý vị để ý, tức là mình nghe Phật giới thiệu mình phải thấy mình có hay không nha. Rồi tu Bồ Đề, cái gọi là Phật pháp đó tức không phải là Phật pháp. Giờ tôi giải thích nè, chúng ta có trí huệ như Phật hay không? Thì Phật nói nè, thiên thành đạo này nó tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như Phật không khác. Và người ta diễn tả cái phước giới thành Phật đạo của ngài là ngài có tâm minh, tức là biết tức mệnh, tức là biết quá khứ, biết vị lai, tức là thiên nhãn, và hết hoàn toàn hết tham sân si. Thì cho nên ngài được gọi là vị Phật có đủ tâm minh. Thì chúng ta có hay không? Quý vị thấy chứ, thì tôi chỉ kể cái khả năng của Đức Phật thôi. Là chẳng hạn như Đức Phật đi qua một cảnh đá, ngài mỉm cười, ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, tại sao ngài cười? Phật có hẳn là người ta cười là ông hỏi. Thì Phật, ngài A Nan nó con theo kinh nghiệm của con là Như Lai không bao giờ cười mà vô duyên tế đó. Tức là có duyên tế thì Như Lai mới cười. Thì Phật nói ta cười là vì nhớ vô lượng kiếp về trước, ta đã bị một người giết tại cái cảnh đá này để đọt của lá. Thì ngài A Nan hỏi thêm người đó là ai bạch Thế Tôn? Thì Phật nói người đó bây giờ là một người đệ tử trong tâm đoàn của ta. như vậy thì mình thấy là Đức Phật nhớ quá khứ, mình nhớ vô lượng kiếp về trước, và cái đó khả năng nó được gọi là tức mạnh không? Rồi trong kinh chúng ta nghe nói Phật họ khiến cho vị tỳ kheo này sau bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu khoảng thời gian nữa sẽ thành Phật, tức là nghe biết luôn tương lai, mà cái đó gọi là thiên nhãn, phải không? Như vậy thì mình có khả năng đó hay không? Nhưng mà tại sao bây giờ giả sử như quý vị tôi mà ngồi nhớ năm trên năm dưới đó, thì được ghê là vọng tưởng, quý vị thấy không? Thì thường thường người ta không cho mình nhớ quá khứ, nhưng hôm trước mình đọc các chuyện qua rồi, đừng nhớ chuyện chưa đến sang la, ngay hiện tại đừng đem vòng thay lắm. Sao Phật có được mà mình làm không được? Ở chỗ này mình thấy nè, Đức Phật nhớ tại tảng đá này ta bị một người giết đoạt của, và người đó ngay bây giờ là một người đệ tử trong tăng đoàn của con. Chứ mình nói xong rồi ngày đâu có về mà ngày kia người đệ tử đó ra ngày nhất người hái hay là ngày hầm hừng ở tại sao hồi đó giết tôi chẳng hạn, mà lòng ngài vẫn đối người đệ tử đó như những đứa đệ tử khác không khác. Còn chúng ta mà ngồi ở đây, giả sử mình ngồi ở đây mà nhớ không có chứ, hay là mình đi qua chợ gặp cái cây nước mía ở đó, cái trực mình nhớ à lúc trước 3 năm về trước tôi bị cái bà tư nào đó giật hủi ngay chỗ cây nước mía này, vừa nói xong là nước mắt mình cà ra, phải không? Rồi mình dòm rất cay rất nắng cái bà mà giật hủi mình hồi trước, thật ra nhớ quá khứ mà lòng gia tăng khiến ghét, thật ra do đó cấm, một lần nhớ một lần buồn một lần tuổi cho nên cấm thì não đi. Rồi chúng ta biết tương lai chẳng hạn như quý vị biết là sẽ một tuần sau nữa mình sẽ bị người chửi ngay chợ Bình Dương, tự nhiên từ đây tới đó mình hồi hộp cấm hết nổi. Thành ra biết tương lai mà hồi hộp tại chịu không nổi, thành ra cấm không cho biết. Cái khả năng đó chúng ta vẫn có, phải không nè? Cái gì để ý cho cái đồng hồ này đó, ngay trong lúc này quý vị không nghe tiếng tích tắc, mà không phải là nó không có, nó vẫn có nhưng mà ồn quá không nghe. Nhưng mà tối ngủ khi tiếng động lắng hết rồi thì chúng ta nghe tích tắc rất rõ. Quý vị mà cái lúc mà nhớ quá khứ rõ nhất là cái lúc mà mình ngồi thiền á, tối là lên ngồi tụng kinh hay niệm Phật, cái bắt đầu ngồi cái là nó nhớ. Rồi tại sao nhớ gì? Cái tâm bắt đầu yên. Hoặc là mình hẹn với ai ngày mai ngày mốt mà làm cái gì đó, muốn tính cái gì đó là trong lúc mà lên ngồi thiền hay là ngồi một mình nó bắt đầu nó nhớ. Tức là khi mà tâm bắt đầu tỉnh là nó đã nhớ quá khứ và tương lai, thì khả năng đó vẫn có. Nhưng mà kẻ có vừa nhớ xong là thương là ghét là giận là hờn, tức là chưa có lậu tận thì nhỏ, cho nên nó cái khả năng nó chỉ nhiều lại. Rồi chúng ta chìm vào trong quá khứ hoặc tương lai mà quên hiện tại, cho nên chúng ta không dám Phật. Cái khả năng vẫn có, quý vị hiểu chứ? Thành ra từ đó được tổ mới đề nghị cho mình một pháp tu nè, thương ghét đừng để lòng nằm thẳng hay suy nghĩ. Đó là sở dĩ mình phải ngồi phải quỳ phải lại lục tụng kinh bái pháp là vì lòng còn thương ghét. Còn khi thương ghét đừng để lòng thì tự nhiên chúng ta không còn dụng tâm cực khổ như vậy nữa, quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Phải không? Như vậy thì mình thấy là không có tất cả chư Phật cùng với ngày tối bồ đề, tất cả chư Phật cùng pháp của chư Phật đều từ kinh này mà ra, tức là từ cái phút giây tĩnh lặng gọi là cái định đó, cái tâm bình tĩnh thì tự nhiên cái khả năng sáng suốt phục hồi. Thì tất cả các nhà phát minh, các công trình của khoa học nghệ thuật đều phát xuất từ cái tâm an tĩnh đó, quý vị để ý điều này. Thành ra cái đó gọi là trí tuệ. Thành ra cái nó nói là quý, quý hơn là bảy báu, quý hơn là bố thí đem đồ cho người khác. Và tiếp theo nữa, cái gọi là Phật pháp tức chẳng phải là Phật pháp. Tại tại sao chúng ta hay có cái tật là chúng ta sùng mộ quý kính cái người nào thì cái gì lời của người đó cũng thương vào thuyết học hết. Thì không, hồi nãy đầu giờ tôi đã thấy ví dụ lời thầy dạy 5-7-4 không giống 5-7-5, 5-7-5 không giống 5-80, 5-80 không giống 5-88. Và tại sao mấy lời thầy dạy là cái pháp chân lý cố định mà tại sao thay đổi? Cho nên chỗ này có thể nói là lời thầy dạy không phải là một chân lý cố định. Thì thầy lời Phật dạy cũng vậy, cho nên Phật pháp không phải là Phật pháp, mà chỉ là một cái bè để quan tâm, chứ không phải một cái pháp chúng ta phải tôn thờ và gắn đi theo trên đường. Chúng ta hiểu được điều này chứ? Thành ra có tâm kinh Phật có đưa cái ví dụ thế này là có ông chàng ở lên núi mắc củi, thì anh ta mắc củi đâu còn là cái củi chà gai không, mình gánh cho được một gánh đi về, thì đi nửa đường cái gặp gỗ thật là tốt là gỗ lim đó, mà có sẵn người ta chẻ hết trơn rồi. Thì trong cái đoạn người lim như thế đó mới nói là thôi bây giờ mình bỏ củi chà gai đi lấy cái củi lim mà về bán cái tiền hơn. Thì anh chàng kia nó dễ gì, nãy giờ là tôi gánh cái gánh chà gai này 5 cây số, bây giờ là tôi gánh cái gánh chà gai này 5 cây số. Thầy đang dần chuyển đến đánh đại đoàn đi. Thì những người bạn đó nó đổ và để nó chỉ đi. Cô một người nữa bị họ tập tổng cái thầy đánh đoàn. Thì những người mà đánh chủ lưu, họ đổ đánh chủ lưu, họ lại tập người. Thì anh chàng đòi ra là tôi nói là tôi đã đánh được 2 cây số và tôi sẽ đánh hết chủ lưu. Thầy đánh cái chủ lưu và lâu đi về là đánh được. Không, nó chỉ là đánh tập người thì ta đánh được. Thì chúng ta bây giờ chúng ta không có Phật, cái pháp mà mình đã áp dụng đều biết là tội thờ không còn, thức thờ nữa. Nó chỉ còn đánh mặt mà không có ích lợi gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn chưa

làm ra để đến khi chúng ta thấy mình có cô có chín cô hấp mà còn nhớ nhất bị hạ thấp mà còn nhỏ thấp mà còn thở phải không? Thành ra hiểu được cái này thì không phải là chúng ta vô công mà nó có thể nói không chứng được cổ hiểu ra cái chuyện mà vô công điện hạnh cái là chuyện gì chưa chưa chứng chưa chứng này ta mỗi đi lo thì dù không thấy hoa đào tạo thì không lưu cảm thì các thành tựu đầu như thế thì tự nhiên ổng phát hiện một cảm giác bất an giảm lâu lại giảm giờ không biết ai hết cho nên chưa không có ai về bệnh viện hoặc là nó lo thì bỏ ăn thì đã mong muốn nó lên hỏi chưa thầy thầy có hôm nay thì bỏ ăn đã nói là khi ta đi dạo ở ngoài đường ta tự nhiên ta có cái cảm giác có một người thật mong muốn mà thì chưa bao giờ ta có cái cảm giác hay là mà chưa tìm ra thủ phạm cho nên thật không ăn thầy có tuổi đời nó đi theo mà nó hỏi nó ra liền chưa như thế này chưa thầy con chưa thấy thấy thì cái nay con đi sau lưng thầy thì con khởi lên tiếng tử như thế này mà dù thầy mình quả nghệ tự tin nữa thì thầy bị tự lời lắm thì có đôi khi mà con lớn sau lưng không đỡ không được con vừa khởi lên thì con thấy thầy quay về người con không muốn gì đó mà nó có câu chuyện mà được chưa dạy trong cái lâu thoại với mặt dù cũng như là đang dọa chuyện cái gì để thấy mình thấy một ông biết chưa chịu thoát ấy không phải lúc nào cũng biết chưa nó biết thì cũng không phải lúc nào cũng không biết không biết mà ông mạnh thật có những cảm giác nội cảm bất diệt cái tư tưởng ác mạng ngay là không biết được cho nên khi mà có những thứ cảm nhận được chuyện cái gì ví dụ đây khi được một người tôi đã thì cậu không phải điều nào lúc nào cũng cò cò có một cặp da nó đây là đắt đỏ mà đây là chúng con đây là các bạn làm khi học tuổi không có tiếng nào tiếng hết đây là mấy chuyện cùng ban cái sau tự thầy làm hết đây là mấy chuyện cùng ban cái sau tự độ cái chuyện này nó có tự tài đó người mang đã được thanh tiến nhưng mà khi giảng tâm giảng cái không biết là cái chỗ nào nó đâu có ví dụ thấy chứ và học đó khi mà chúng ta sử dụng thiền cầu cầu thì là luôn luôn được tỉnh và đối phó với các tiếng động thì tâm vừa phải giữ mô một điều khó chịu thì biết đó là một điều khó cho nên khi những nguyên tử nó nói là tâm tâm vừa cầu tâm tâm vừa cầu và tâm tâm đã lưu tâm tâm thi thì đó là những tỉnh giác của các tiếng cư sĩ thầy kia thì chúng ta tôi ở đây cũng được thì ở đây không phải là khi tôi mình thấy có chúng có đó thì có nghĩa là khi mà chúng bắt thật sự là những quả vị thánh thật sự mà không còn cái mê mê gì nữa cũng giống một người chiến sư một vị pháp thật sự không còn thanh chính mà có ngày rất nhẹ nhõm khi mà có thật sự nhớ được bất cứ điều như nào như thầy chiến nào đó thì mình cũng được một người chiến đạo thật sự từ bất cứ gì được và thử nào vẫn thâu là cái sự thật sự thanh tâm và chúng ta tu đạo mà đến lúc chỗ mà nhận biết thì vừa khởi niệm tham vừa khởi niệm tâm vừa biết đó là làm biết thì nó bị biến mất chứ không có chuyện biến mất ở đây thì đó là tôi không có tin tưởng mà đang nói những người mà tôi là biến mất và quả bị là quả bị chưa mà người ta đến chậm quá mà đâu tôi thì cái này là không phải là biến chuyện đâu cho nên bốn quả thánh này không còn phải có một thứ nữa cho nên cái lòng của mình nó là thấy có gì lạ mà chúng ta tin tưởng là thầy thánh hay thầy cái câu hỏi thì những bậc thánh ở đây bốn quả bị ra thánh chứ người ta học thế nào là bốn quả bị người rồi những thánh chứ không nói là thầy hoàn toàn vô lệ không còn có sự việc không nó ăn giống như một người mà nhỏ nhỏ thì quên khỏi là năm tư năm tư điểm hả nhưng mà vẫn có thể đón được bất cứ hoạt động nào thì cái câu chuyện đó mà nói lên cái gì đó bây giờ tiếp theo là cái động tướng của thầy cái bộ đề mà đưa ra cái ví dụ của thầy là bạch thế tôn Phật nói rằng con được cái vô quán tam muội tức là cái định không sanh khởi qua lời người con là số một là cái bậc A La Hán đệ nhất mà thế con không phải hiểu rằng con là bậc chưa được A La Hán mà thế con muốn phải hiểu rằng con là bậc chưa được A La Hán con được A La Hán lại thì là thì thế con sẽ không nói rằng cô bồ đề là người đưa cái hạnh thực phẩm dù cô bồ đề thật không có đạo hạnh cho nên nó được gọi là cô bồ đề cái hạnh thực phẩm thì là nói đưa ra bằng chứng đến thật nói con là cái người vô tánh tham dục là cái bệnh không bao giờ không phải con là cái người mà cứ mở trên cái gian này là bằng ai đã thắng cái sự thực phẩm mà sở dĩ ngài đủ như vậy là thầy ngài thành pháp khởi nguyện thành một điều chứ nếu mà ngài khởi nguyện thành mình được như vậy thì đức phật không khác nào cái gì thấy đấy chẳng hạn như một cái người làm sự chỗ mà xin tôi là người người người có tài đấy thì tự nhiên là người chưa quan tâm đến đó là cái người là người có tài đấy thật sự người đó không nói những điều con người của mình phải là cái tình cảm của mình cái gì vậy đúng không thành ra mình thấy chẳng hạn như là ngài đó cũng mình không biết đến cái thằng mà chữa đến tiền á cái đứa mặt mà người làm đó để tôi để nó lên nó pha lòi thì tại sao cái đứa mà như vậy là vì nó lấy cái tiền và một người là không thật sự thì quý vị có thể nghe mà là cái ông này là cái bài này là nên qua cái chuyện con này biết chữ thì các chị ta làm vậy sao cái chuyện biết đâu cái điều đó là có thể hết lặp mắt và không biết cái chuyện gì từ cái người là thật sự thì biết họ mặc là thật sự hãy cho coi như họ nhưng con đường mà nhiều nhưng họ rất khô phải là họ phải xuất lộ ra cái gì mà già đó họ mới người mà nghe nhàng thì bỏ tay đi cái đó thì biết rõ cái điều đó là này nhưng mà người có tài thật sự, người có chứng thật sự, người đã không lộ ra một chuyện gì mới bị lộ dữ nhất. Thành ra có lần thầy đưa ra cái chuyện tôi có hỏi, thầy nói biết thật, chủ trương là một cô mẹ, mà tại sao lại xin mặt với tôi? Thấy lo cái này không lộ cho những con mẹ, đã lô mã, tức là hoàn toàn không có đối với bản mẹ, tại sao lại là thế đây? Thì tôi đứng, sau một thời gian rồi, ngồi lô mã nó bị gọi là thấy con, cái cụ mã này được con gọi là thấy thấy con rồi. Thì nó có biết thành thật sự mà cái người đó không còn biết cái nước thật của mình nữa. Một người là có biết thành là người như chúng ta không thấy họ có cái điều kiện chưa người thật của họ. Mà nếu có biết thành là người chưa thì cái đó là biết thành mới cái người. Có gì mới cái người đó là chưa khác. Thì hiểu cái gì của thầy chứ. Đó là một thứ nè. Bạn này rất quan trọng tại vì người tổ tự nhiên đã mở khi làm cho thầy. Thầy mãi tôi vào đời, ủy hoan nghĩ sao, chưa ra chưa ở thầy chỗ thầy chưa con, có thể bắt con. Đối với pháp có thể bắt con, chưa không bắt thấy con, như ta ở chỗ thầy chưa con, đối với pháp không bắt thầy bắt. Tôi vào đời, ủy hoan nghĩ sao, bầu pháp có con như thật tội tâm, chưa không bắt thấy con. Vì thế sao, vì con như thật tội, chứ chẳng phải là con tin đó mới gọi là con như. Thầy thầy thầy đưa lại, là ta là tin kiếp. Và khi mà Đức Phật Thiên Long nó hỏi ý sao mà Đức Phật sẽ thành thật sự là Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nó hỏi là Đức Phật khi mà họ cứ như vậy Ngài có khẩu mắt có miệng có gì hay không thì nó là không được hỏi tại sao không được thì nếu mà Ngài mà được á là Đức Phật không có họ chứ thì chỗ này quý vị nhớ chứ nay tôi sẽ kể cái chuyện mà ông vua đó có cái ông bà lão nhân đó trước khi đi đến gặp một cái người đạo có đức phật trong xã hội họ được thấy và biết cái đó là con vua là một chân sư diện đến khi gặp một người đạo có đức phật họ bảo phật hội được cái mệnh nói cái đó là con vua là nó thấy từ đầu rồi chứ không phải mới nghe nói là cái gì sao bảo ảnh thấy là con chó thì nghe người ta nói là nó thấy là vua cái này là ảnh phải thấy từ đầu nhưng mà một chân sư diện cho nên khi mà đến một thầy đạo xác định thuộc thầy để làm một chân của mình thì chúng ta cũng vậy. Ngày vừa đó khi mà Ngài có cái niềm tin dưỡng, chưa niềm tin dưỡng cho nên Ngài mới tìm được tổ ủy hoan qua một câu nói, nếu mà không bị, vẫn không phải chịu sự quản lý thôi. Thì ngay đó Ngài nhận ra, đó là cái niềm của Ngài từ đang xây mà chưa dưỡng. Bây giờ được tổ là một cái người đã xã hội được công nhận, có đi đó từ một năm, cho nên Ngài giữ được cái mặt tổ dưỡng. Thành ra ở đây cái mặt tổ ủy thầy họ cứ thấy chứ mà thật ra không được gì không. Thì thấy chứ, phải không? Cái bộ lần thấy không? Có thể những cái gì ở đây, những gì học từ đầu, cái bữa nay là ngày mình khác rồi, những gì được, cái gì qua những cái mặt này. Thắng được như thế. Chỉ có cháu hồi xưa mà cũng thấy như vậy, chứ là bạn đã hỏi là cho mình bảo vệ đi. Thì bây giờ nhờ những lời khuyên, những bài học, lần đầu mình mở ra được cái con đường tâm cơ của mình, mà được tâm linh là tâm linh. Như vậy thì hồi xưa đến giờ mình giữ mình như vậy, và bây giờ đến giờ là mình tự nhiên như vậy, chứ hồi xưa là mê tính. Cái là tinh là cái người khác nhà thầy, mình tạo bằng cái tinh thầy. Bây giờ mình hiểu rõ cái tinh đó hoàn toàn là tinh tự tinh của mình, hạnh phúc khổ đau gì đó như mình. Thì bao giờ quý vị giữ gìn cho quý vị phải tâm có sự như thế nào. Thì còn có là mình có là cái gì đông dương là không dương thì hạnh tinh. Cái dương là dương mà dương là cái dương có trong tập hồn dương như thế nào. Quý vị thấy, do đó mình cứ tự thấy sự như thế nào. Và những người một lần mà không về thì tập không còn là thầy nữa. Và đó là tổ hội năm khi từng chiếu quả cái tổ hội năm họ về từ 15 năm qua đi điều trị mà tổ hội năm hết mà không có về để ta mà cũng không có cái chiếu quả gì hết mà ông thầy rất như là không có gì để chiếu được thêm như vậy đó thành ra ở trong điều trị cũng có kể cái câu chuyện này là phải tự hào và khi mà ngày đi lên hết con hội được như vậy cho thầy cứ hiểu ra mà nhất định là cho con nói để nó hiểu ra hồi khi nghe con nói thì hết lên mà thầy hiểu được gì thầy nói cọ thì là thật tự lên mà thầy thì cứ hiểu ra thầy cứ tự nói thầy là nói cọ thì tự nói được chứ cái con đó thì mình tới là mình hiểu thì bạn có mất lên không có hiểu mà không dậy nè thì cứ nói là ảnh này quá nghe mà nói là thầy mà có là thầy đi một con chú không biết thầy tạo có gì mà thầy hỏi được cho nên là như thầy không hiểu rõ cái nói hai ba mà đi có một cái nhà mà khắc phục thì đúng không nào? Chị bà già nó là có hai chứ mà có đội đưa cũng khó chưa? Thì nói là tội mình này bị đến tội cái hành động của thầy của nó mà không nghe. Cái hậu quả thì cũng có cái tội bài tay này mà thật. Bạn có tội cái mũi chị lên, chị nghe cái gì đó mà bạn nghe. Thì mà chạy được rồi thì ông thầy mở bài cho khách. Anh nói, cô lên cô lên, có cái gì mà như có vậy, chị hãy không tâm sinh như gì, rồi đó không? Thì là bạn ở nhà. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạngthuphậthoc@gmail.com hoặc pháp-âm-tạng-thư-phật-học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.